Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 220, cảm tình này tình không thể miễn cưỡng. Ngô Khải nói mới vừa hỏi ra tới liền hối hận, chính là nhìn trước mặt tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ. Hắn lại nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa, không có thể nói ra bổ cứu nói. Loại này phức tạp tâm tình làm Ngô Khải sắc mặt biến hóa. Rơi vào Nam Hy trong mắt, thình lình chính là hắn tính xấu không đổi, còn vọng tưởng làm chút cái gì. Ngô Thiếu, ngươi ở hiện trường như thế nào đều không tới đánh với ta tiếp đón, Nam Hy lên án nói. Ngô Khải lúng túng nói, kia, cái kia, hắn tổng khó mà nói là phát hiện Nam Hy bên người ngồi mỗ vị ra. Hắn không có can đảm đi chào hỏi đi, quá ném nam nhân mặt. Kết quả Ngô Khải nói không nên lời lời nói. Thư thiếu e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Tiểu thiên sứ ngươi lời này liền không đúng rồi. Như thế nào có thể làm Ngô Thiếu đi theo ngươi chào hỏi? Hẳn là ngươi tự mình tới thăm hỏi Ngô Thiếu mới đúng. Hay là bản lĩnh thấy chướng, liền tính tình cũng càng ngạo. Đã quên người xưa đi, lão tử kêu ngươi câm miệng không nghe thấy à? Ngô Khải đột nhiên chiều Thư Thiếu quát, này một tiếng đem Thư Thiếu cùng những người khác đều hoảng sợ. Đặc biệt là Thư Thiếu nhìn Ngô Khải môi run rẩy, hồn nhiên không biết nói cái gì hảo. Ngô Khải không để ý tới hắn, đối Nam Hy lộ ra gương mặt tươi cười, gần như có vài phần lấy lòng. Nam Hy, ngươi gần nhất còn hảo đi. Nam Hy nói, được không, chỉ cần Ngô Thiếu ngươi chú ý ta không phải có thể biết được sao. Lời này làm Ngô Khải càng xấu hổ. Chính như Nam Hy nói, hắn đích xác biết Nam Hy tình huống. Nhìn Nam Hy bị khi dễ lại phản kích, các loại kinh diễm bộc lộ quan điểm hình ảnh, làm hắn đối Nam Hy cảm tình càng phức tạp khôn kể. Ngươi, còn thích ta à? Ngô Khải nghẹn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nhịn không được đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Nam Hy khóe mắt rất nhỏ vừa kéo, Ngô Khải thấy nàng không nói lời nào, cắn răng một cái nhận tâm nói. Nam Hy, cảm tình việc này không thể miễn cưỡng. Phía trước là ta lừa gạt ngươi cảm tình, ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta nói một tiếng, ta sẽ cho ngươi bồi thường. Bất quá bồi thường lúc sau, ta hy vọng ngươi không cần lại dây dưa ta. Chúng ta hai người quan hệ xóa bỏ toàn bộ. Nam Hy ngoặc kép, lần đầu tiên bị người khác trả đũa cảm giác, nói không nên lời toan giảng. Đối mặt Ngô Khải ẩn nhẫn vẻ mặt thống khổ, còn có Thư Thiếu bọn họ vi diệu ánh mắt, Nam Hy lộ ra tươi cười. Hảo, Ngô Khải nghe được nàng đáp ứng đến nhanh như vậy, phát hiện chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại nói không nên lời ngực buồn, khó chịu. Nam Hy, ngươi chớ có trách ta. Ngô Khải càng nghĩ càng thống khổ. Hắn cũng thích Nam Hy à, đặc biệt là nhìn hiện tại Nam Hy, càng xem càng có mị lực. Nhưng mà, mỹ nữ lại mỹ, cảm tình lại ngọt ngào, nơi nào có chính mình mệnh quan trọng. Nam Hy nói, ta không trách ngươi, bất quá làm cuối cùng tiệc tiện đưa. Ngô Thiếu ngươi bồi ta đi một chỗ đi, đi đâu? Ngô Khải cẩn thận nói, không phải là tính toán kéo ta cùng nhau tuận tình đi. Nam Hy cảm thấy lần trước cấp Ngô Khải giáo huấn vẫn là đủ, làm hắn đầu óc đều ra vấn đề. Đi bước một đi đến Ngô Khải bên người, đem cánh tay hắn giữ chặt. Nam Hy tiến đến hắn bên tai nói, ngươi không phải nói muốn bồi thường ta sao? Bồi ta đêm nay, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Ngô Khải tâm thần rung động, chỉ cảm thấy Nam Hy trên người hương, liền nói chuyện đều có mùi hương nhi. Một phiết mắt liền nhìn đến Nam Hy mắt đào hoa, híp lại đôi mắt có loại câu hồn nhiếp phách dụ dỗ lực. Lý trí cùng xúc động ở dãy giụa, cuối cùng không thắng nổi Nam Hy một cái tươi cười, cùng với ngo ngoe dục dịch tâm tư. Chờ tới rồi gara, ngồi trên xe sau, Ngô Khải mới đột nhiên bừng tỉnh, đem Nam Hy đuổi tới ghế điều khiển phụ, cũng tự mình cho nàng hệ thượng đai an toàn. Gần gũi nhìn Nam Hy này trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ, càng xem càng làm nhân tâm loạn thần trì. Một mở miệng mới phát hiện cổ họng phát khô. Nam Hy, chúng ta trước nói hảo, ta bồi ngươi cuối cùng một đêm, ngươi không thể cùng vị kia ra nói, nếu không ta nhất định phải chết. Nam Hy cười như không cười nhìn Ngô Khải, rõ ràng sợ Quý Mặc Sâm sợ đến muốn chết, còn cùng nàng cùng nhau đi. Này rốt cuộc là nên nói nàng mị lực quá lớn, Vẫn là Ngô Khải ý chí lực quá mỏng nhược, sắc tâm quá cường. Hảo, ta sẽ không nói. Nam Hy cấp Ngô Khải ăn xong thuốc an thần, đem điện thoại lấy ra tới. Nam Hy liên tục đã phát mấy cái tin tức, cùng Mai Nhiệm đám người thuyết minh hạ chính mình tình huống. Sau đó cùng Ngô Khải nói cái địa chỉ. Ngô Khải được đến địa chỉ sau, nhìn Nam Hy ánh mắt càng phức tạp lại vội vàng. Cùng hắn rối rắm sắc mặt tương phản chính là, hắn bay nhanh dẫm hạ chân ga. Hơn 10 phút sau, tới đích đến ô tô khách sạn. Ngô Khải lái xe thời điểm liền định hào phòng. Chạy đến nửa đường thời điểm, Nam Hy nói, quẹo phải, cái gì? Ngô Khải sửng sốt hạ. Chẳng lẽ Hi Hi ngươi cũng định rồi phòng? Không chờ Nam Hy đáp lại, thấy nàng bình tĩnh sắc mặt, Ngô Khải liền nhận định là như thế này. Kia đi Hi Hi ngươi định hảo, tưởng tượng đến hôm nay buổi tối có thể cùng Nam Hy tới cái xương. Sớm tình duyên, cuối cùng một đêm phu thê trăm đêm ân. Ngô Khải tim đập liền không chịu khống chế, liền đối Quý Mặc Sâm sợ đều trong lúc nhất thời vứt chi sau đầu. Căn cứ Nam Hy chỉ lộ, Ngô Khải đem xe khai tiến một cái gara, phát hiện này đống tiểu lâu gara đã có một chiếc xe, chờ bọn họ đem xe một khai đi vào. Gara miệng cống cũng răng rắc chậm rãi giảm xuống đóng lại. Ngô Khải sắc mặt trở nên sợ hãi, bất an đối Nam Hy hỏi. Khụ, Nam Hy, phương diện này sẽ không còn có người khác đi. Nam Hy nhìn hắn một cái, bị hắn túng dạng chọc cười. Vừa mới còn gọi nhân ra Hi Hi, hiện tại như thế nào lại xa lạ kêu Nam Hy. Ngô Khải cười gượng. Kia tư đã hô một tiếng, đuổi kịp liền chạy lên lầu. Ngô Khải quay đầu lại nhìn mắt đóng lại miệng cống, lại nhìn Nam Hy bóng dáng, cuối cùng trái tim loạn nhảy đuổi kịp nàng. Trên lầu cửa phòng mở ra, Trịnh Hoa Bân thân ảnh đứng ở cửa, nhìn thấy Nam Hy sau liền cung cung kính kính hô thanh, Nam tiểu thư. Ngay sau đó nhìn đến Nam Hy phía sau Ngô Khải khi, Trịnh Hoa Bân thần sắc hiển nhiên sửng sốt. Ngô Khải tâm tình so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Hậu chi hậu giác chính mình có phải hay không bị Nam Hy cướp hố. Không đợi hắn chất vấn ra tiếng, Nam Hy trước chào hỏi nói, tiến vào, đóng cửa. Trịnh Hoa Bân nhìn xem Nam Hy, lại nhìn xem Ngô Khải. Ngô thiếu, mời vào. Ngô Khải, ngoặc kép, người đều đứng ở ổ sói trước, tưởng lui đều lui không được. Huống chi, hắn ở sâu trong nội tâm còn có điểm nói không nên lời rung động tò mò. Chờ mấy người cùng nhau đi vào trong phòng, chỉ thấy rộng mở trong khách phòng. Một người người bị trói tay đủ, che miệng, ngồi quỳ trên mặt đất. Này cũng thật thỏa mãn Ngô Khải lòng hiếu kỳ, làm hắn tức khắc ngốc tại chỗ, không nghĩ tới chính mình sẽ đối mặt như vậy hiện trường. Đảo không phải nói hắn nhát gan đến trường hợp như vậy là có thể bị dọa đến. Trên thực tế hắn phản nghịch thời điểm cũng trải qua cùng loại kiếm ăn. Bất quá tưởng tượng đến việc này là Nam Hy làm, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là, Ngô Khải cảm thấy sự tình xa không có chính mình suy nghĩ. Chỉ là làm nhục một chút người đơn giản như vậy. Ô ô ô, Liệu Chí Phong nhìn đến Nam Hy sau, biểu tình tức khắc dữ tợn đáng sợ. Nam Hy đoan trang hắn thần sắc, sau đó hơi hơi mỉm cười, đối Trịnh Hoa Bân nói, như thế nào đem người trói lại tới. Trịnh Hoa Bân nói, hắn quá xảo, hết chương.